Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 542, tiêu diệt giết người. Là ai? Là người nào nói chuyện? Vương Kiều Kiều đột nhiên quay đầu. Trong giây lát, nàng phát hiện một cái máu me đầy mặt nam nhân đứng sau lưng hắn. Hai tay chợt bắt được đầu nàng, hung hăng lắc một cái. Xoạt xoạt, Vương Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, liền thân thể sụi lơ té xuống. Giờ phút này Vệ Mộc Lý cũng là thần sắc khẩn trương nhìn cửa sổ. Một cái trên cổ mạo hiểm huyết nữ nhân đang nhìn hắn, nữ nhân này hắn nhận biết, chính là Quách Hiểu Quyên. Quỷ, quỷ a! Quách Hiểu Quyên lộ ra cười gằn, tiến lên, kéo lại Vệ Mộc Lý thân thể, đưa hắn từ cửa sổ ném xuống. Bên kia, Hoàng Kim Vinh vừa mới đến cửa tiểu khu, mới chịu vào cửa, điện thoại di động chấn động một cái. Hắn nhìn một chút, phát điện thoại của Hiện chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giao diện. Hắn hiếu kỳ đọc mấy dòng chữ, kinh dị phát hiện bên trong xuất hiện tên hắn, lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh. Hắn tiếp tục đọc xuống, chờ thấy cuối cùng, hắn ngây ngẩn, bên trong, quỷ dây dưa hắn, đưa hắn đẩy vào rồi trong dòng xe cộ. Đây không phải là thật, không phải sợ. Hoàng Kim Vinh lắc đầu một cái, hướng tiểu khu đi tới. Chỉ bất quá sau một khắc, trước mắt hắn thoáng một cái, phát hiện mình không phải là hướng cửa tiểu khu đi, mà là chẳng biết tại sao, đã tới đường trung gian. Một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy tới, hung hăng đem hắn đánh bay. Chuyện này như thế nào cùng bên trong giống nhau như đúc. Cho đến một khắc cuối cùng, Hoàng Kim Vinh như cũ không nghĩ ra. Hắn hung hăng té ngã trên đất, từng ngụm khạc huyết. Sau đó, hắn chú ý tới, ở bên lề đường, một cái đầu đầy là huyết nam tử, chính lạnh lẽo nhìn hắn. Này người nam tử, hắn tựa hồ có hơi quen thuộc. Trước khi chết, hắn suy nghĩ thoáng cái chuyển thật nhanh. Hắn nhớ, một năm trước một buổi tối, hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Mặc dù đụng xe nhân không phải là hắn, là Vương Kiều Kiều, nhưng là người này cũng nhìn hắn một cái. Lúc đó hắn còn nhớ, người này rất chật vật nói, cứu, cứu ta có tiền. Quỷ, có quỷ ngạch. Hoàng Kim Vinh khô cằn nói một câu, chậm rãi nhắm lại con mắt. Mãnh quỷ lâu cửa, từ khuyết nhìn, đột nhiên phát hiện lại đổi mới. Mà lần này, bên trong nhân vật chính Chu Hiểu Trạch đang giúp nữ quỷ giết hại chết người khác, sau đó thay nữ quỷ vượt qua độ, đưa nàng đi xuống. Nhưng phía sau nội dung cốt truyện để cho từ khuyết cực độ không nói gì. Bởi vì bên trong nhân vật chính Chu Hiểu Trạch ở thay quỷ siêu độ sau đó trở lại về nhà, đi ngang qua một cái địa phương, cái kia địa phương kêu Mãnh Quỷ Lâu. Hắn thấy cửa đứng xếp hàng rất nhiều người, làm ăn dị thường tốt, nhưng là ở làm ăn nhộn nhịp phía sau, hắn lại phát hiện một tia không tầm thường địa phương. Đó chính là Mãnh Quỷ Lâu bầu trời âm khí tràn ngập. Này cổ âm khí hắn chưa bao giờ ở bất kỳ địa phương gặp qua. Chu Hiểu Trạch biết nơi này đạo có vấn đề, vì vậy hắn đi tới, hắn muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một cái có chút cà lam nữ sinh tới tiếp đãi rồi hắn. Cái miệng này ăn muội vẫn tính là bình thường. Chu Hiểu Trạch mua phiếu, đi vào, hắn phát hiện mỗi một cánh cửa phía sau cũng cất giấu một ít không muốn người biết đồ vật. Sau đó, Chu Hiểu Trạch nơi này đối với ông chủ cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn biết, người lão bản này thân phận chân chính là cái gì? Vì sao lại mở như vậy một gian Mãnh Quỷ Lâu? Chu Hiểu Trạch thật tò mò, vì vậy chuẩn bị cùng người lão bản này nhận thức một chút. Tới đây, không có lại đổi mới. Từ khuyết chú ý tới. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, bổn chương nói thì có rất nhiều. Đương nhiên rồi, đại đa số đều là yêu cầu thúc giục thêm. Cũng có rất nhiều độc giả bình luận chính giữa nội dung cốt truyện. Suy đoán bên trong nhân vật chính Chu Hiểu Trạch Tân gặp phải mãnh quỷ lâu là một cái dạng gì tồn. Tại, nhìn đến đây, Từ Khuyết nhíu mày, lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra. Cái này Dương Vũ Vân, lá gan thật quá lớn, lại còn thật đem hắn viết vào rồi. Lâm Thanh Thanh tới, xua tay một cái bên trong điện thoại di động lo lắng nói. Ông chủ, cái này Dương Vũ Vân lại đem ngươi viết vào rồi. Ta thấy được, Từ Khuyết, ngươi chuẩn bị làm gì? Tiểu Tuyết ngữ khí tràn đầy lo lắng. Lâm Thanh Thanh đột nhiên cười nói. Tiểu Tuyết, ngươi đừng lo lắng á. Lần trước ta cùng ông chủ nói qua biện pháp. Lần này, cái này giết người chính là viết ông chủ cố sự cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi môn chuẩn bị giết Dương Vũ Vân? Tiểu Tuyết thở dài nói. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ta không giết người vô tội. Vậy ngươi chuẩn bị? Tiểu Tuyết còn chưa hiểu. Bởi vì lần này sự tình giống như là một cái bẫy chết. Nếu không phải diệt trừ Dương Vũ Vân, như vậy tương đương với cái này giết người liền vô dài. Ngoài ra, vạn nhất cái này Dương Vũ Vân còn viết Từ Khuyết ngươi, đem ngươi viết chết làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết ngữ khí lo lắng. Trước mắt mới chỉ, cái này Dương Vũ Vân mỗi viết một cái giết người cố sự, ở trên thực tế cũng sẽ thực hiện. Nếu là nàng thật viết ngươi, kia có thể gặp phiền toái. Từ Khuyết ngược lại không quá lo lắng, đáp lại, một điểm này các ngươi yên tâm đi. Thực ra nếu là cẩn thận quan sát lời nói, các ngươi sẽ phát hiện, mặc dù phòng trong cho cùng trên thực tế phát sinh giống nhau như đúc, nhưng là, ý nào đó mà nói, không viết, trên thực tế cũng sẽ phát sinh những thứ này sự tình. Chỉ bất quá những quỷ này năng lực không mạnh như vậy thôi. Nói như vậy là cho dư những quỷ này những thứ này năng lực. Tiểu Tuyết nói, ừ, hay hoặc là nói là Dương Vũ Vân. Cái này Dương Vũ Vân khả năng không phải là cái gì người bình thường. Từ Khuyết suy đoán, đây nhất định không là người bình thường. Bất quá kỳ quái là, ta cùng nàng tiếp xúc qua, phát hiện trên người nàng không có cái gì thực lực vết tích. Thật là không nghĩ ra nàng thế nào để cho thông qua, để cho những quỷ sát đó nhân. Tiểu Tuyết nói, một điểm này, hẳn là mỗi một người năng lực đi. Từ Khuyết vừa nói, lắc đầu một cái, lấy ra điện thoại di động nói, bây giờ là tiêu diệt giết người lúc. Tiểu Tuyết vạn phần kinh ngạc hỏi, ngươi ở nơi này tiêu diệt? Đúng vậy, một cú điện thoại có thể giải quyết rồi. Từ Khuyết cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Tiểu Tuyết có thể cũng không tin, điều này sao có thể? Vậy ngươi không sớm một chút giải quyết cái này giết người? Trước sở dĩ không giải quyết, là bởi vì muốn nhìn một chút Hoàng Kim Vinh phía sau rốt cuộc giấu giếm bí mật gì. Bây giờ thông qua, ta đều biết, là thời điểm giải quyết cái này giết người. Vừa nói, Từ Khuyết gọi điện thoại. Nói thật, Tiểu Tuyết đến bây giờ còn không quá tin tưởng Từ Khuyết có thể đơn giản như vậy giải quyết giết người. Vì vậy, ở Từ Khuyết gọi điện thoại thời điểm len lén hỏi Lâm Thanh Thanh xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Thanh tự tin nói, yên tâm đi Tiểu Tuyết. Ta cái biện pháp này tuyệt đối có thể giải quyết tốt đẹp giết người. Chuyện này, Lâm Thanh, Thanh đều nói như vậy. Tiểu Tuyết cũng không tiện nói thêm gì nữa. Khẽ gật đầu, cũng liền theo Từ Khuyết đi. Ngày thứ hai, Dương Vũ Vân trên giường thức dậy. Nàng mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Từ bắt đầu viết, thật có nhiều chút không có thói quen đâu rồi. Mỗi ngày vừa mở mắt, chờ ta chính là 10.000 chữ tả hữu đổi mới. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.